Băng hỏa ma chú, chương 146, Phượng tộc đích bí mật thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng đã thấy đấy. Ta quả thực không phải nhân loại. Phượng nữ cười cười tự diễu. Toàn thân lại càng thêm run rẩy. Thân thể lúc trước còn nóng rực, lúc này lại trở nên có chút băng lãnh. Niệm băng kéo phượng nữ vào trong lòng. Phượng nữ cũng không có dãy giụa, tựa trên vai trái niệm băng. Cảm thụ nhiệt lượng trên người hắn. Niệm băng, ngươi làm sao biết được có long nhân tộc tồn tại? Niệm băng lúc này đối với an nguy của chính mình đã không hề lo lắng. Từ lúc vai phải bị long dẫn tiễn xuyên qua, hắn cũng đã buông bỏ hết thảy bao phục. Giống như hắn đã nói, cho dù còn sống ly khai nơi này cũng sẽ là một phế nhân. Đừng nói báo thù cho phụ mẫu, có thể chiếu cố cho chính mình hay không còn chưa biết được. Ôm phượng nữ, lúc này bọn họ giống như một đôi tình lữ. Niềm vui trong nỗi khổ có phong vị khó tả. Niệm băng mỉm cười, xé bố y trên áo quấn quanh vết thương. Rồi mới đáp, ta từ phụ thân của Miêu Miêu nói mà biết. Lập tức, hắn đem chuyện sau khi chia tay phượng nữ ở băng tuyết thành. Làm sao gặp được Miêu Miêu? Cùng với phụ thân của Miêu Miêu, lòng triệu hoán sư Hy Lạp Đức kể lại một lần. Nguyên lai như thế. Trách không được ngươi biết có long nhân tộc tồn tại. Niệm băng, tới bây giờ, ta cũng không cần giấu giếm ngươi nữa. Ngươi hẳn là đã nghe được Kim Nghê tộc trưởng nọ nói. Không sai, ta là phượng tộc nhân. Phượng hoàng cùng các loài to lớn khác, cũng đã từng là sinh vật sống trên đại lục. Chỉ bất quá, khác với long tộc, phượng hoàng chỉ có một. Chính xác mà nói, số lượng hòa phượng hoàng vĩnh viễn chỉ có thể là một. Thế nhưng, phượng hoàng khác với long tộc, vĩnh viễn không chết, thời gian vô pháp hạn chế sự tồn tại của người. Thế nhưng, năm đó phượng hoàng đại nhân trong viễn cổ chiến tranh để bảo vệ nhân loại mà bị thương nặng. Linh hồn của người đã bị địch nhân công kích trực tiếp. Cho dù là năng lực niết bàn trọng sinh cũng không thể khiến cho người tiếp tục sống dưới trời mây. Cho nên, trong lúc rơi vào đường cùng, phượng hoàng đại nhân đã đem huyết mạch của chính mình truyền lại cho nhân loại. Nói cách khác, chúng ta phượng tộc nhân kỳ thật chính là nhân loại mang phượng hoàng huyết mạch. Long nhân tộc cùng chúng ta khác nhau. Bọn họ chỉ có một bộ phận huyết mạch nhỏ nhất của long tộc. Tựa như thiết bối địa long vậy. Chúng ta cùng thuộc về biến dị nhân. Long nhân tộc dựa vào năng lực của long tộc huyết mạch. Tộc nhân phần lớn chỉ có năng lực đặc biệt trong thời gian ngắn và phòng ngự. Thế nhưng, bọn họ ngoại trừ thân thể có long lân giáp ra, không hề còn lực lượng nào khác của long tộc. Long là sinh vật cực mạnh trên đại lục, hơn nữa vẫn còn tồn tại. Sao có thể đem năng lực của mình truyền cho nhân loại chứ? Mà phượng nhân tộc chúng ta lại khác. Thứ chúng ta có là phượng hoàng lực chân chính. Tuyệt đại bộ phận tộc nhân cũng giống như long nhân, đều kế thừa một bộ phận năng lực của phượng hoàng. Thế nhưng, còn có một phần nhỏ tộc nhân lại chân chính kế thừa phượng hoàng huyết mạch. Trải qua tiến hóa không ngừng, thậm chí có thể trở thành phượng hoàng chân chính. Những người này, chính là vương tộc trong phượng nhân tộc. Niệm băng thở sâu, so với sự giải thích bề ngoài của Hy Lạp Đức, phượng nữ nói còn đơn giản hơn, những rõ ràng hơn nhiều. Nói như vậy, ngươi chính là vương tộc trong phượng nhân tộc. Vừa rồi sau lưng ngươi xuất hiện cánh chính là tiến hóa theo lời ngươi sao? Phượng nữ gật đầu, than nhẹ một tiếng, đáp, thật không nghĩ tới, ta lần đầu tiên sử dụng phượng hoàng lực lượng lại là cùng long nhân tộc đối nghịch. Kỳ thật, chúng ta phượng tộc cùng long tộc có quan hệ rất tốt. Viễn tổ phượng hoàng từng là đệ tử của long thần đại nhân. Mặc dù lực lượng của phượng hoàng so ra vĩnh viễn kém thần long chân chính, thế nhưng phượng hoàng cũng có năng lực đặc thù của chính mình. Ta mặc dù là một thành viên trong vương tộc, lại có tiên thiên cửu ly thân thể, nhưng số năm tu luyện dù sao vẫn còn quá ngắn. Tùy tiện sử dụng lực lượng của phượng hoàng khiến ta bị thương tổn rất lớn. Vốn ta còn tưởng rằng có thể mang ngươi đi ra ngoài, thế nhưng vừa rồi vừa thu hồi phượng hoàng chi dực ta mới phát hiện. Ta hiện tại căn bản không có năng lực ly khai nơi này nữa rồi. muốn chính thức tiến hóa thành Phượng Hoàng là vô cùng khó khăn. Từ lúc viễn tổ Phượng Hoàng lưu truyền huyết mạch, còn không có một vị vương tộc thành viên nào có thể hoàn thành điều này. Giúp cho Phượng Hoàng một lần nữa xuất hiện trên đại lục. Niệm Băng suy nghĩ một chút. Nói, Phượng nữ, hỏa diễm thần chi thạch trên chính dương đao là hỏa hệ bảo thạch tối tinh thuần. Có lẽ nó có thể trợ giúp ngươi mau chóng khôi phục thể lực. Các ngươi biến thân thành Phượng Hoàng cần có điều kiện gì đặc biệt không? Vừa rồi ngươi biến thân đến trình độ nào? Vừa nói, hắn vừa đem chính dương đao giao cho Phượng nữ. Phượng nữ nhìn hỏa diễm thần chi thạch đang lóe hồng quang. Mỉm cười, nói, cảm tạ ngươi, Niệm Băng, Phượng Hoàng lực lượng rất thần bí. Lúc đầu, viễn tổ Phượng Hoàng cũng chỉ là đem huyết mạch lưu truyền lại. Liền lập tức chết đi. Đừng nói là ta, chính là trưởng lão trong tộc cũng không biết Phượng Hoàng tiến hóa cần có điều kiện gì. Bọn họ chỉ nói cho ta biết. Muốn tiến hóa thành Phượng Hoàng chính thức cần phải thông qua 9 lần tiến hóa. Lần đầu tiên tiến hóa, đều có thể có thêm một loại năng lực của Phượng Hoàng. Lúc hoàn thành lần tiến hóa cuối cùng, là có thể thoát ly nhân thể, trở thành hỏa Phượng Hoàng chân chính. Mà ta hiện tại chỉ hoàn thành tiến hóa lần đầu tiên mà thôi. Vừa rồi Phượng Hoàng chi dực ngươi thấy, là lần thứ 2 tiến hóa. Thiên tài vĩ đại nhất trong tổ tiên của ta cũng chỉ hoàn thành 5 lần tiến hóa mà thôi. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể đạt tới 9 lần tiến hóa tối cao. Chỉ là mong tăng cường một chút thực lực, để bảo vệ tộc nhân của ta. Dù sao, Long nhân tộc chỉ ít có 7 phân chi, mà chúng ta Phượng tộc lại chỉ có 1. Nhân loại bình thường chỉ cần uống được của Phượng nhân, Andy, nguyên văn là, bị chú, nghĩa là, ghi chú, chắc tác giả viết sai, sẽ có được năng lực của Phượng nhân. Đồng thời, Phượng nhân tộc chúng ta lưu tồn rất nhiều bí mật quý giá. Trong nhân loại hèn hạ này, sớm đã có người mơ ước, ta là vương tộc chiến sĩ trong Phượng nhân tộc, cho nên, ta phải càng cường đại mới có thể bảo vệ tộc nhân của mình. Niệm Băng gật đầu, nói, nguyên lai như thế, Phượng nữ. Người có thể tiếp cận thực lực Vũ Thánh, chính là bởi vì Phượng Hoàng thân thể có tiến hóa lần đầu tiên. Nếu ngươi có thể chính thức hoàn thành tiến hóa lần thứ 2, có phải là có thể chính thức lấy lại lực lượng trước đây? Phượng nữ cười khổ đáp, đừng có nằm mộng, Phượng Hoàng thân thể tiến hóa chỉ làm gia tăng năng lực, sẽ không tăng cường thực lực của ta. Muốn trở nên cường đại, thì cần phải tự mình không ngừng địa tu luyện. Cho dù chính thức hoàn thành tiến hóa lần thứ 2, muốn hoàn toàn khống chế Phượng Hoàng chi dực, cũng cần phải một thời gian dài tu luyện cùng thực chiến mới được. Thế gian vốn không có thứ gì không nhọc mà thu hoạch. Cho dù là Phượng nhân chúng ta cũng vậy. Vừa rồi ta sở dĩ có thể bộc phát lực lượng cường đại, là bởi vì ta thiêu đốt Phượng Hoàng huyết của chính mình. Nhờ có Phượng Hoàng chi hỏa do Phượng Hoàng huyết mạch thiêu đốt tạo thành mới có thể sử dụng lực lượng không thuộc về ta. Cho nên, mặt ngoài xem ra ta không sao. Thế nhưng, ta hiện tại còn mất máu nhiều hơn ngươi. Hỏa diễm thần chi thạch mặc dù có thể giúp ta nhanh chóng khôi phục năng lực, nhưng không cách nào giúp huyết dịch tái sinh. Phượng nhân tộc thiêu đốt huyết dịch là phương pháp tự cứu mà trong tình huống cực kỳ bất đắc dĩ mới phải tiến hành. Rất tổn thương nguyên khí. Không đủ thời gian 3 tháng thì ta không thể hoàn toàn khôi phục. Niệm Băng mỉm cười, nói, xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này làm đồng mệnh uyên ương. Phượng nữ, người bảo ta lại đây, chính là vì muốn trước khi chết nói cho ta biết về thân thế của ngươi. Phượng nữ mặt trắng không còn chút máu liếc Niệm Băng. Đáp, đương nhiên không đúng, ta gọi ngươi lại đây. Là muốn cùng ngươi thương lượng một chút về kế sách sinh tồn. Mặc dù chúng ta đã hãm thân vào tử địa, nhưng cũng không phải là không có cách nào thoát khỏi vòng vây. Trong lòng Niệm Băng khẽ động, nhìn chung quanh một chút, mặc dù đã tiến vào huyệt động vài trăm thước, nhưng vách động chung quanh huyệt động lại cực kỳ đặc thù. Có thể tản ra đạm hồng sắc quang điểm, hỏa nguyên tố bên trong huyệt động cực kỳ đậm đặc. Chính bởi vì có luồng hồng quang lờ mờ này, mới có thể miễn cưỡng nhìn được sự vật chung quanh. Phượng nữ, ý của ngươi là muốn dùng lực lượng của chúng ta đào một đường ra từ trong huyệt động này. Phượng nữ tức giận nói. Đừng có nằm mộng, chẳng lẽ ngươi không phát hiện nham thạch nơi này vô cùng cứng rắn sao? Hơn nữa chúng ta hiện tại ở trong bụng núi. Cứ cho là có bảo kiếm ly thiên, bảo đao chính dương, muốn đào một thông đạo ra ngoài cũng là không có khả năng. Ta nghĩ, nơi này có nhiệt độ ấm áp như vậy, tất có liên quan tới kết cấu của ngọn núi này. Chỉ có thực vật thôi thì không thể cầm cự được. Ngươi thông minh như vậy, sao không nghĩ đến một hướng khác? Niệm Băng ánh mắt sáng rực, trong não linh quang đại phóng. Nếu không ra được, thì chúng ta đi vào bên trong. Nói không chừng bên trong còn có đường thông ra bên ngoài. Nếu đã vào được, thì cũng phải đi ngó bảo tàng ngó qua một lần. Phượng nữ mỉm cười, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu ta đoán không lầm, trong huyệt động này hẳn là có một con hỏa hệ Á Long sinh sống. Cũng chính là Long chủ mà Kim Nghê nhắc tới. Á Long cao cấp hơn Địa Long nhiều, nhưng cũng không phải cự Long chân chính. Đã có Á Long ở chỗ này, chúng ta tất có đường ra. Á Long cũng có thể gọi là phi Long. Chúng có thể phi hành. Bất quá loại Á Long này phần lớn rất lười biếng. Mỗi lần ngủ đều ngủ liên tục mấy tháng. Chúng là cận thân của cự Long. Cho nên, các Long nhân tộc phần lớn đều có thể tìm được một Á Long. Lấy nó làm Long chủ. Á Long có năng lực rất mạnh. Hơn nữa lại rất thông minh. Chúng mặc dù không phải Long chân chính, nhưng bản thân cũng có một chút năng lực của cự Long. Thực lực chí ít sẽ không kém so với kim bối Địa Long Vương mà ngươi vừa nói tới. Thậm chí còn có thể mạnh hơn. Nhưng Á Long thân thể rất lớn, khẳng định không thể đi lọt huyệt động này. Nơi này mặc dù đã ở sâu bên trong huyệt động, nhưng ngươi không phát hiện không khí cũng rất thoáng đãng sao? Nếu ta đoán không lầm, con Á Long kia hẳn là đang nằm ngủ ở nơi tận cùng của huyệt động. Mà từ đó, hẳn là có một thông lộ rộng rãi hơn để huyệt động này. Đó chính là thứ mà chúng ta cần tìm. Niệm Băng hai mắt sáng rực. Nếu có thể không chết, ai nguyện ý lưu lại địa phương quỷ quái này chứ? Hơn nữa Long Linh từng nói, cửu giai quang minh ma pháp có thể trị liệu hoàn toàn thương thế hiện tại của hắn. Chỉ cần còn sống thì còn hy vọng. Mặc dù trong lòng rất hưng phấn, hắn vẫn không mất tỉnh táo. Gật đầu, nói, tốt lắm, chúng ta trước hãy nghỉ ngơi một chút. Đợi thể lực khôi phục, đi dò xét sâu bên trong huyệt động. Chỉ cần tìm được thông lộ, ta là có thể bằng ma pháp mà bay ra ngoài. Rồi sẽ đưa các ngươi ly khai sơn động. Phượng nữ gật đầu, nói, khi phát hiện hỏa long nhân không có truy đuổi ta đã có ý nghĩ này. Bất quá, hiện tại có mấy vấn đề phải chú ý. Mà trong mấy vấn đề, tối chủ yếu chính là chúng ta tuyệt không thể đánh thức Á Long kia. Nếu không, cứ kể như ta vẫn còn năng lực mạnh mẽ nhất, cũng không thể là đối thủ của Á Long. Chúng ta sẽ chết. Niệm Băng gật đầu, nói, ngươi quen thuộc với Long tộc, có vấn đề gì ngươi cứ việc nói thẳng. Ta nhất định phối hợp. Ta nghĩ, Tạp Lạc hội trưởng bọn họ cũng sẽ phối hợp với ngươi. Phượng nữ nói, còn nhớ lời hứa của Tạp Lạc với ngươi. Hắn cũng không sai, bảo tàng thật sự tồn tại. Trí tuệ của Á Long đã gần bằng cự Long. Cho nên, nó cùng cự Long có chung niềm yêu thích. Đó chính là thu thập các loại chân bảo. Nơi này nếu là xào huyệt của Á Long, vậy bảo tàng rất có thể còn lớn hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Á Long đang ngủ bây giờ là ngủ sâu. Thế nhưng, một khi có người dám di chuyển bảo vật của nó, dù là chỉ là một kim tệ, nó cũng sẽ lập tức tỉnh táo lại. Niệm Băng mục trừng khẩu ngốc, nói, không thể nào, Long tộc cũng quá tham tài như vậy sao? Phượng nữ nhoẻn miệng cười, đáp, Long tộc giữ của đã là ngoại hiệu từ lâu rồi, không có gì kỳ quái. Cho nên, chúng ta nếu muốn còn sống mà ly khai nơi này, thì không thể có bất luận kẻ nào có ý niệm động đến tài bảo trong đầu. Nếu không, tất cả mọi người sẽ chết. Á Long đối với kẻ dám xâm phạm gia sản của mình sẽ không lưu tình. Đám rong binh này, ta hiểu không rõ lắm. lúc đối mặt với cộng đồng địch nhân thì có thể chung chiến tuyến. Thế nhưng, một khi đối mặt với sự hấp dẫn của tài bảo, bọn họ có thể không cầm lòng được, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Ngươi hiểu chứ? Niệm Băng gật đầu, đáp, ngươi sợ có người sẽ thuận tay dắt dê. Lo lắng của ngươi hoàn toàn có lý. Đừng nói là bọn hắn. Nếu ta thấy được ma pháp thư tịch mà chính mình cực kỳ cần, chỉ sợ cũng sẽ không dằn lòng được mà động thủ. Phượng nữ bật cười, nói, ngươi đã thành bộ dáng này rồi, vẫn còn lòng tham sao? Niệm Băng ôm chặt Phượng nữ, nhắm mắt lại nói, thật muốn vĩnh viễn như thế này. Phượng nữ, ta nghĩ thời gian ta tự do sẽ không quá dài. Nếu có thể còn sống ra ngoài, có lẽ ta sẽ đưa ra lựa chọn trong phương diện cảm tình. Phượng nữ trầm mặc một hồi, rồi mới nói, ta biết, kỳ thật, đêm qua vẻ mặt của ngươi đã nói cho ta rất nhiều chuyện. Nàng quả thực là hảo nữ hài, nhân gia có thể nỗ lực vì ngươi như vậy, quả thực đáng để cho ngươi yêu. Ta chúc mừng các ngươi. Niệm Băng không nói thêm gì. Khi hắn biết được thân phận chân chính của Phượng nữ, lại càng thêm minh bạch mình cùng Phượng nữ vốn là người thuộc hai thế giới. Hắn cũng không muốn thương tổn Long Linh thêm nữa. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể quý trọng thời gian cuối cùng này cùng Phượng nữ một chỗ mà thôi. Ngoài động, Kim Nghê mặc cho tộc nhân đắp thảo dược lên vết thương của mình. Tộc trưởng, chúng ta ở chỗ này chờ mãi sao? Một hỏa long nhân tộc chiến sĩ hỏi dò. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Kim Nghê vẻ mặt có vẻ có chút chán nản. Dòng binh đoàn cường hãn ngoài ý liệu của hắn, nhất là thực lực của Phượng nữ và Tử Thanh kiếm khi cuồng hóa. Nếu không có bọn hắn, dòng binh này sớm đã táng thân ở đây rồi. Cách chương.